Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2 chương 108, dụ rắn rời hang, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả táo vàng, một trong các đạo cụ đặc biệt cấp 1 trong thần thoại Hoàng Kim Thiên Khải sinh ra từ nó, mở ra thiên phú vận mệnh là lá cây hoàng kim. Cây hoàng kim này không phải cái thứ củi mục giống như ma cây hoàng kim mà Berlando từng gặp. Cây hoàng kim chân chính thực tế là một danh từ riêng, nó chỉ sinh trưởng ở ven hồ vực sâu và phía dưới cây thế giới, mana. Quả thực có thể nói nó chính là ngọn nguồn của huyết mạch hoàng kim trên thế giới oan, thiên phú được lá của nó giao cho là tăng cường tiềm lực trưởng thành toàn thuộc tính. Hơn nữa tinh thần lực còn tăng mạnh 10 lần, cho dù là Berlando tại kiếp trước người trẻ tuổi cũng chỉ biết một số ít nguyên tố sư đầu bảng từng thông qua nhiệm vụ mở ra thiên phú như vậy. Đối với hắn trước kia quả táo vàng cũng chỉ là ý dâm trong lúc mơ ngủ của hắn mà thôi. Thế nhưng giờ khắc này cơ hội như vậy lại đang ở ngay trước mắt hắn, gần như chỉ trong gang tấc. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng gật một cái, từ đây về sau tất cả lực lượng, thể chất, linh xảo, ý chí, cảm giác của hắn đạt được từ chức nghiệp đều sẽ được gia tăng thêm 1/10. Tinh thần lực tăng gấp 10 lần lại có nghĩa là ao ma lực khuếch đại gấp đôi, đồng thời thêm vào kỹ năng bị động độc quyền của phù thủy trắng, tinh linh xứ là mạch tinh thần, có thể gia tăng 3 phép thuật cùng lúc được vịnh sướng. Thiên phú này có thể nói là tin lành đối với tất cả các chức nghiệp dùng phép thuật, đặc biệt là nguyên tố sư gần gũi với nguyên tố tự nhiên nhất. Bởi vậy, nó còn có một cái tên khác, đó là ngôn ngữ yêu tinh. Thiên phú này được trang mạng phân tích có uy quyền nhất đánh giá nhất trí là S, mặc dù đối với chức nghiệp chiến sĩ của Berlando hiện tại thêm 1/10 có vẻ kém cỏi, nhưng hắn cũng hiểu rõ là bản thân cuối cùng cũng phải kiêm chức nguyên tố sư, hoàn thành việc xây dựng bộ bài pháp sư lữ hành. Chơi trùm toàn chức nghiệp, do bản thân định ra. Hơn nữa, đặc điểm gia tăng toàn thuộc tính của thiên phú này dường như đặc biệt thích hợp với hắn. Nhưng hắn vẫn không hề do dự, kiên quyết lắc đầu. Mặc dù lá hoàng kim tốt nhưng chung quy cũng không giống kiếp trước. Berlando cực kỳ rõ ràng, trong thế giới này hắn chỉ có một cơ hội, một khi quyết định là sẽ không còn đường đổi ý, hắn muốn theo đuổi kế hoạch tốt nhất, hoặc nói là phù hợp với hắn nhất. Thiên phú theo kế hoạch kiếp trước hắn không có cơ hội lựa chọn như vậy, nhưng ở nơi này lại khác. Sau khi mất đi những người chơi cạnh tranh khác, Berlando biết rằng hiện tại có rất nhiều cơ hội đặt ra trước mắt mình. Lá hoàng kim chẳng qua là một lựa chọn nhìn có vẻ tốt trong đó mà thôi. Hắn có hai mục tiêu, một là người thái cổ tăng cường không, toàn thuộc tính, miễn trừng phạt kiêm chức 50. Đây là một thiên phú đánh giá S nhưng thuộc tính sau đối với người không biết phải kiêm bao nhiêu chức nghiệp về sau này như hắn mà nói, nó quả thực quá quan trọng, thậm chí nói là quý còn chưa đủ. Thứ hai chính là, hòa hợp song sinh, trong truyền thuyết, thiên phú vận mệnh này có thể nói là một trong các thiên phú truyền kỳ nhất trong Thanh Gươm Hổ Phách. Khác với thiên phú được đánh giá loại S khác, thiên phú loại S này chỉ có một thuộc tính. Thế nhưng chỉ vẻn vẹn một thuộc tính của nó đã đủ để đông đảo tỏa sáng giữa một rừng thiên phú loại A, thuộc tính của hòa hợp song sinh là tăng thêm một năng lực chuyên dụng cho mỗi chức nghiệp của người sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nay Berlando vẫn còn nhớ rõ năng lực chuyên dụng mà nó cung cấp cho chiến sĩ. Chiến kỹ truyền cổ chức nghiệp có được bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào đều sẽ đạt đẳng cấp tinh tế nhất, đồng thời gia tăng một cấp bậc. Nên biết rằng, một kỹ năng cấp 0 trong trò chơi được gọi là sơ cấp 0. 5 gọi là cao cấp, sau cấp 5 gọi là chuyên gia. Đa số kỹ năng không chuyên tấn công đều chỉ có thể tăng lên cao nhất là cấp 5, chỉ có kỹ năng chuyên tấn công mới có thể tăng lên thêm, tức là giai đoạn bậc thầy, tông sư. Sau khi khai hòa yếu tố được sẽ được thêm vào điểm yếu tố, kỹ năng đạt tới tông sư có thể tăng cường thêm một bước nhưng cao nhất sẽ dừng lại ở giai đoạn thánh địa cổ đài. Chiến sĩ chỉ có một biện pháp tăng kỹ năng lên cấp độ truyền kỳ, đó là thông qua năng lực chuyên dụng do hòa hợp song sinh cung cấp. Kỹ năng đạt tới cấp độ truyền kỳ, dù là kỹ năng trung cấp cũng có thể so sánh với kỹ năng cao cấp. Bởi vậy, cũng có người từng đặt giả thiết xem một nhân vật có kỹ năng cao cấp lại được thiên phú truyền kỳ hòa hợp song sinh thì kỹ năng cao cấp sẽ biến thái đến mức nào. Có điều cuối cùng cũng chỉ là giả thiết bởi vì kỹ năng cao cấp và hòa hợp song sinh đều là thứ cầu mà không nổi. Cho dù dạng chiến sĩ đại gia, vung tiền như rác thì cũng không thể đạt được điều này, vào lúc này chỉ có thể dựa vào vũ lực mạnh nhất của người chơi. Chiến binh đại diện ra tay. Thế nhưng một nhân vật mạnh mẽ đến mức vừa có hòa hợp song sinh, vừa có kỹ năng cao cấp mà kỹ năng cao cấp này còn phải phù hợp với khai hóa yếu tố của bản thân. Mới có thể tăng điểm yếu tố, hoàn hảo đến độ phi lý như vậy có khi đều đã xuyên việt sang dị giới đi chinh phục thế giới cả rồi, nên Berlando chưa bao giờ gặp. mà nguyên nhân vì hòa hợp song sinh hiếm thấy và mạnh mẽ như thế, người chơi nhàn rỗi đến đau chứng mới thích kiêm hơn chục chức nghiệp mới thường xuyên gọi nó là thiên phú vận mệnh cấp nguy SS. Có thể nói thế này, ngoài hòa hợp song sinh, cũng chỉ có mấy thiên phú cấp SS có cái tên hoàng tráng, vĩnh viễn chỉ tồn tại trên miệng, chưa bao giờ xuất hiện như đứa con của Martha, thảm họa xanh, Berlando chưa bao giờ là người mang lòng tham, hắn không hy vọng xa vời vào những thứ chưa bao giờ thấy. Tuy rằng hắn thậm chí hoài nghi rằng những thứ kia chỉ do người chơi vô tâm bịa ra. Nhưng với hắn mà nói, hòa hợp song sinh, hoặc người thái cổ, là đã đủ vừa lòng. Hơn nữa, hắn cũng có biện pháp lấy được hai loại thiên phú này. Dù sao trước kia chỉ cần có người từng sở hữu, hắn có thể làm y hệt một lần nữa là được. Đương nhiên, lá hoàng kim chắc chắn không đủ. Hắn tuyệt đối sẽ không vì nóng vội mà làm mất cơ hội duy nhất để lựa chọn thứ chẳng phải thích hợp với bản thân như vậy. Lần trước ở Buche là vì sống còn, phải chọn thiên phú bất khuất, hiện giờ nhớ lại vẫn làm hắn hối hận mất nửa ngày. Phải biết là nếu ngày đó hắn chọn thiên phú hậu duệ rồng, hoặc ý chí huyết mạch mà nói, hiện tại sức chiến đấu của hắn ít nhất còn tăng 2 đến 3 lần. Ta từ chối, cùng lúc Berlando ngầm đáp một câu, thân thể hắn cũng chuyển hướng, tránh khỏi một mũi tên ma lực thuần nguyên tố ám do thần quan hắc ám ném tới. Nói thật ra, phép thuật này dù có bắn trúng người Berlando cùng lắm cũng chỉ làm hắn gãy 1-2 chiếc xương mà thôi. Với độ linh xảo của người trẻ tuổi mà nói, thần quan hắc ám căn bản chẳng thể bắn trúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y không thèm nhìn cũng biết rằng khẳng định mình không bắn trúng, nhưng đôi bên đều hiểu rõ ràng rằng ưu điểm của tên ma lực ở chỗ tốc độ cấu tạo cực kỳ nhanh, cần ít thời gian ngâm sướng. Thần quan hắc ám chẳng qua muốn dùng loại phép thuật ít vòng này để ép Berlando đổi hướng, ngăn cản hắn tới gần bản thân y mà thôi. Giáo đồ hắc hỏa vốn vây quanh thần quan hắc ám đã chết gần sạch, còn lại chỉ là hơn 10 chiến sĩ người thần lằn nơm nớp lo sợ. Mấy con này đối mặt với Berlando căn bản là vô dụng, thần quan hắc ám giáo đồ hắc hỏa biết rõ. Y chỉ có thể cắn răng dựa vào lực lượng bản thân, tuy rằng toàn bộ chiến cuộc dường như đã không thể xoay chuyển. Y vừa ném ra mũi tên ma lực thứ hai, vừa thầm mắng chửi tình báo của con thằn lằn thối tha kia. Hơn 20 tinh linh bạc kia ở đâu chạy ra, mà tận lúc này y vẫn chưa hiểu ra là mình đã bị tính kế ngay từ đầu. Berlando không nóng nảy, hắn nghĩ nếu ngươi cao hơn 5 cấp trở thành tinh linh sứ, lấy được kỹ năng bị động độc đáo. Mạch tinh thần, học được song vịnh có thể vừa bắn mũi tên ma lực vừa chuẩn bị phép thuật lớn khác, có lẽ ta còn phải lo lắng một phen. Nhưng cứ dùng phép thuật cấp thấp để tiêu hao thể lực của ta thì có ích gì, chẳng lẽ pháp lực của ngươi còn có thể dư thừa hơn thể lực của ta? Chấm, cùng lúc đó, chàng trai chú ý tới dòng chữ tuyển chọn màu xanh lá trên võng mạc tối dần, sau đó lại xuất hiện tin tức khác. Dò xét thấy nhân vật đạt cấp 25 thiên phú huyết mạch mở khóa lần 2. Chấm, bất khuất, cấp 2, người chơi đạt được tính kháng nguyên tố, giảm miễn 5. Tổn thương vật lý, Berlando nhìn thấy cái thiên phú tăng này đúng là không biết nói gì, thẳng thừng tắt luôn dòng tin tức miễn bị quấy rầy tâm tình tác chiến. Thật ra thiên phú làm tanker này quả thực tương đối mạnh, tiếc rằng chiến sĩ trong thanh gươm hổ phách chưa bao giờ đại diện cho tanker, càng không cần nói tới lính đánh thuê tấn công đa dạng hóa. Dưới tình thế cấp bách lúc ấy hắn phải lựa chọn thiên phú này, bây giờ xem thấy thế nào cũng có vẻ đáng châm chọc. Có ai dỗi hơi tự dơ mặt ra cho quái đánh kia chứ? Vệ đội tinh linh bạc tách ra đang cản phá người thần lằn tiến tới sườn núi. Thần quan hắc ám đối diện dường như cuối cùng cũng phát hiện sai lầm của mình. Berlando bỗng cảm thấy tên ma lực luôn đuổi theo mình ngừng lại. Hắn nhìn sang, phát hiện thần quan hắc ám lượn lờ khói đen khắp thân, hiển nhiên đang ngâm sướng tập trung nguyên tố ám, chuẩn bị phát ra một phép thuật nhiều vòng, nhưng Berlando làm sao có thể để y có cơ hội. Hắn không phải người chơi mới lần đầu tham dự trận đánh boss, phải nửa ngày mới đoán được ý đồ của boss, kết quả thường lỡ mất cơ hội. Người trẻ tuổi gạt về phía sau, một ngọn gió từ phía sau đánh văng mấy con cá lọt lưới, kỹ năng xung phong đồng thời khởi động. Toàn thân hắn nhất thời hóa thành một đường thẳng, người thần lằn chung quanh thần quan hắc ám thậm chí không kịp phản ứng, Berlando đã xuyên qua chúng tiếp cận thần quan hắc ám. Hắn vung cao kiếm, dùng toàn lực chém xuống. Giống như ánh sáng đen bùng lên, trường kiếm được bùng nổ lực lượng ra cường. Đùng, một tiếng nện vào màn chắn tối đen như mực vừa chợt xuất hiện. Hơ, Berlando ngẩn ra, mới phát hiện thần quan hắc ám vươn bàn tay khô héo vào áo choàng, một mặt khiên tròn tối đen xuất hiện trước mặt. Gương mặt ẩn giấu dưới mũ trùm tối tăm ngầm cười cười, ngón tay thần quan hắc ám chỉ về phía trước, một ngọn lửa đen phụt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên ma lực, cách chương.